Chương 515, Thế giới mới hủ hệ cổ mận đồ. Mặt của Dư Si kỳ đỏ. Nam càng cầu toàn đặt, chính ấn đều không nghĩ tới. Ngọc Rồng đi ngang qua hệ thống ưu hóa sau còn có công năng như vậy, lại có thể đối với quần viên tu luyện tiến hành chỉ điểm. Bất quá nhìn thấy Lù Ổ Hao khi lấy được rồng thần chỉ điểm sau cũng không phải là ngay lập tức liền mừng rỡ như điên. Ngược lại là có chút như có điều suy nghĩ, có thể thấy muốn đánh vỡ hạn chế khí không có đơn giản như vậy. Cái gọi là hạn chế khí liền là sinh vật trưởng thành cực hạn, một khi đánh vỡ liền sẽ vượt qua cực hạn, trở thành vượt xa tự thân chủng tộc cường giả. Mà nhìn thấy Lù Ổ Hao lấy được chỉ điểm, cũng xem một quyển phó bản bổ rồ cũng động lòng, liền vội vàng tiến lên hỏi, rồng thần, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta đánh như thế nào phá hạn chế khí của ta sao? Lúc này, hắn hầu như đã nhìn thấy hắn vượt qua cực hạn sau, đem đầu chọc đè xuống đất ma sát cảnh tượng rồi, nhưng là, rồng thần mà nói lại để cho. Hắn thất vọng chỉ thấy rồng thần cúi xuống to lớn đầu, hướng về phía bổ rồ nói, chủng tộc của ngươi thiên phú quả thực quá mạnh mẽ, cho nên đánh vỡ hạn chế khí độ khó là nhân loại vô số lần, ta cũng không có cách nào. Đây bổ rồ chớp con mắt thật to, một mặt ngộp bức. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chủng tộc thiên phú quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Ta vốn là, cả cụ giả cùng đi ạ nạ cũng có chút ý động, nhưng là khi các nàng nhìn thấy bổ rồ lấy được trả lời, ngay lập tức liền không nói. Hai người bọn họ một cái là bán thần, một cái là người vũ trụ sinh ra được sẽ không biết mạnh mẽ hơn nhân loại bao nhiêu có thể tưởng tượng. Bọn họ muốn đánh vỡ chính mình hạn chế khí độ khó bao lớn, mắt thấy như nở dê người kha cờ đều không nói lời nào. Giải U Sĩ Kỳ đang do dự sau một hồi, rốt cuộc cắn răng tiến lên, đỏ mặt hỏi, rồng thần, xin hỏi ngươi biết rõ làm sao thay đổi ta vận khí lúc rút thưởng sao? Nghe một chút cái vấn đề này, lỗ thai các quần viên đều dựng lên, cũng khó trách bọn hắn, dù sao cái bầy này hạch tâm chính là rút thưởng vận khí thật xấu, trực tiếp quyết định tốc độ ngươi trở nên mạnh mẽ. Mà rồng thần đang quan sát một hồi Dư Sĩ Kỳ sau, đống nhiên cười nói, năng lượng của ngươi quá mạnh mẽ, ta không có năng lực trực tiếp thay đổi vận khí của ngươi. Nhưng là rồng thần xa xa đưa ra móng to, sau đó trên người Dư Sĩ Kỳ tiểu phóng ra tia sáng kỳ dị. Đây là nhìn lấy trên người mình ánh sáng, Dư Sĩ Kỳ dường như cũng không có nhận ra được biến hóa gì. Lúc này, nàng chỉ nghe rồng thần nói, ta mới vừa rồi thi triển chuyển vận pháp thuật có thể để cho ngươi chia sẻ may mắn như nở dê người khác cờ. Nếu như ngươi thường xuyên cùng người vận khí cực kỳ tốt sống chung, có nhất định xác suất ngươi sẽ nhiễm phải vận khí của hắn. Bất quá rồng thần cường đại hệ u, đối phương phải giống như ngươi cường đại, hoặc là cường đại hơn, nếu không hắn không có biện pháp ảnh hưởng đến ngươi. Cái gì nghe đến đó, bao gồm Dư Sĩ Kỳ ở bên trong, tất cả mọi người đều là một mặt một bức. Pháp thuật này hiệu quả, làm sao nghe quỷ dị như vậy ai? Nhưng là, rất nhanh liền có người nghĩ thông suốt, giống như Lù Ổ Hao cùng đi ạ nạ liền ý vị sâu xa nhìn sang luận, lại nhìn Dư Sĩ Kỳ một chút, hai người gần như cùng lúc đó lộ ra một bộ biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Vừa nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, mặt của Dư Sĩ Kỳ ngay lập tức liền đỏ lên. Đám người lâu như vậy, thứ nhất, Dư Sĩ Kỳ đối với thường xuyên chiếu cố nàng trong lòng ẩn đã sớm có hảo cảm. Bất quá, nhìn thấy hắn nữ nhân bên cạnh nhiều như thế, có chút cao lãnh Dư Sĩ Kỳ mất hết mặt mũi lại đi lên trộn lẫn một cước. Nhưng là bây giờ ngược lại rồng thần cũng chỉ là nói để cho ta cùng loại này âu hoàng sống chung, lại không có nói muốn ta. Mặc dù cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, Dư Sĩ Kỳ vẫn cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng là mặt của nàng nhưng vẫn là càng ngày càng đỏ rồi. Ây, rồng thần này thật đúng là thần trợ công ác gột, rộn cũng không để ý đối phương có xem hiểu hay không, vẫn vội vàng cấp rồng thần đánh một cái ánh mắt tán thưởng. Hắn đối với Sĩ Kỳ Nì đã sớm có ý tứ, bất quá bởi vì nàng có chút tính tình lãnh đạm, vẫn một mực không biết như thế nào tới tay, lúc này mới một mực kéo cho tới bây giờ. Tiếp theo đợi Nư A Nga Y, cũng không có người nhắc lại ra yêu cầu thứ ba. Trên thực tế, giống như cả gũ giả cùng đi An A, đều là hầu như đã thống trị một quả địa cầu nhân vật, nơi nào còn có thể thiếu cái gì. Những quần viên này thật chính là muốn trở nên mạnh mẽ, rồng thần lại không có năng lực thỏa mãn. Lúc này, vẫn tại trầm tư một hồi sau, đồng nhiên cất giọng đối với rồng thần đưa ra một cái thạch phá thiên kinh yêu cầu. Rồng thần, xin ngươi để cho địa cầu bùn mà yêu vợ ghệ tạ đi. Cao y di nghe được còn những lời này, thân thể của vợ ghệ tạ trên không trung đánh lảo đảo một cái, sau đó quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn lấy ẩn. Ngươi đang làm gì vậy à? Không giải thích được liền tìm cho ta nữ nhân, ta liền cái kia bùn mà mặt cũng chưa từng thấy á. Rồng thần nghe một chút, cười lớn một tiếng, không có vấn đề, ba cái yêu cầu đều đã nói xong sau. Rồng thần tại chỗ biến mất, bầu trời cũng lần nữa biến thành ban ngày, bất quá ngọc rồng lại đều lưu lại. Trên mặt vở ghệ tạ bắp thịt co quắp, dùng vẻ mặt cứng ngắc hỏi, nhân viên quản lý ngươi đây là? Ha ha, nhìn lấy vở ghệ tạ một mặt quái tướng, vần cười khanh khách cười một tiếng. Dùng thanh âm bình thản trả lời, ngươi cũng xem xẻo game phó bản đi. Đầu tiên là con trai tương lai của ngươi chuột ngồi máy thời gian qua tới, tiết lộ người nhân tạo tồn tại, cái này mới đưa đến hiệu ứng hồ điệp cùng với sau đó xẻo ra sân. Cho nên nói nếu như ngươi cùng bùn mạ không ở chung một chỗ, cái kia tương lai không liền có thể cải biến xẻo, thậm chí cái khác một chút cường địch đều có thể không xuất hiện nữa. Đối với khát cầu cường địch người xài dạn mà nói, cái này không là tổn thất rất lớn sao? Vợ ghệ tạ bị nói tới á khẩu không trả lời được, nhưng khi hắn nhớ tới trong phó bản bùn mạ tính cách, trong lòng càng là tràn đầy buồn rầu. Ta giàu gì là một cái vương tử a, ngươi làm sao có thể như vậy thì cho ta ép duyên đây? Hắc thấy vậy vẫn không tiếng động trộm cười lên tráng. Bùn mạ không chỉ tuổi tác không nhỏ, hơn nữa đã sớm cùng với dẻm trạ ở chung một chỗ rồi, cho nên vẫn cảm thấy vẫn để cho nàng cùng vợ ghệ tạ sinh ra chuột, lấy bảo đảm không đến tốt lắm. Bất quá cái đó số 18 dung mạo thật là xinh đẹp à, còn là một cái tóc vàng đại mỹ nữ, tiện nghi tên đầu chọc cờ dư lìn kia thật là quá đáng tiếc. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, vườn mang theo tất cả ngọc rồng, liền cùng các quần viên cùng rời đi Nam Mẹ. Trở lại biệt thự sau, vườn làm chuyện thứ nhất, chính là sử dụng tấm kia thẻ lục soát thế giới đã tìm thấy được thế giới mới hủ hệ cổ mấn đầu. Cái gì lại là cái thế giới này? Chẳng lẽ đây là muốn ta đi đánh ẻ sẹn? Vẫn là ý hoa thuần ma tay nắm cảm, rơi vào trầm tư.